Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, Trương Nguyên. Quả nhiên, trước mặt hai người kia lao thẳng đến Tiêu Nhiên mang theo thâm nhập đến đường phố đạo nơi sâu xa. Nhất một mảnh trong trạch viện mới dừng lại. Tiêu Nhiên ánh mắt bốn phía đánh giá lấy, tình cờ còn có thể ngẩng đầu hướng về xa xa phóng tầm mắt tới vài lần. Tuy nhiên bốn phía đâu đâu cũng có lít nha lít nhít đình đài lâu các. Thế nhưng những chỗ này có thể rất rõ ràng phát hiện đều là khu dân cư. Cùng lúc trước khu buôn bán không giống, nơi này có vẻ càng thêm vắng vẻ. Trên đường phố tới lui nhân viên số lượng cũng càng thêm ít ỏi. Dọc theo đường đi đi tới đi ngang qua những người trạch viện. Trước cửa lớn đều sẽ có tu vi đạt đến bát giai trở lên thủ vệ canh gác. Một ít trạch viện trên càng là mang theo lưu kim bảng hiệu. Hiển nhiên thân phân địa vị đều là không phải tầm thường người. Lúc này Tiêu Nhiên mấy người đồng dạng đứng ở một chỗ trạch viện trước cửa lớn. Dâng thư, Trương Phủ, hai chữ. Ở trước cửa lớn là hai tên đồng dạng trên người mặc trường bào màu xám thủ vệ. Bất quá tu vi liền muốn thấp nhiều. Mới miễn cưỡng bát giai trung kỳ thôi. Bất quá hình dạng ngược lại cũng tuổi trẻ không ít. Tối đa cũng liền chừng 20 dáng vẻ. Lúc này tòa này Trương Phủ đại môn trong đang hướng mở rộng. Hai người kia dừng lại lần thứ hai đối với Tiêu Nhiên nói tiếng. Sau, liền trước tiên hướng về Trương bên trong phủ đi vào. Phía sau Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ chút nào. Trực tiếp bước nhanh theo sau. Hai bên thủ vệ chỉ là ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng Tiêu Nhiên liền không tiếp tục quản. Mặc cho Tiêu Nhiên ba người nhanh chân đi vào. Phủ trạch bên trong so với bên ngoài ngẫm lại còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa nước chảy cầu nhỏ. Hoa viên chờ một chút không thiếu gì cả. Xem ra hẳn là Càn Nguyên Tông ở đây đặt mua hạ xuống sản nghiệp. Phía trước hai người kia lần này thật không có mang theo Tiêu Nhiên tiếp tục nơi sâu xa trong trạch viện. Ngược lại là thuận theo hoa viên một bên yên lặng đường nhỏ một đường hướng về bên trong vườn bộ. Thâm nhập qua, dọc theo đường đi. Theo càng thâm nhập hoa viên, hai bên thủ vệ số lượng cũng là từ từ nhiều lên. Vừa bắt đầu đều là bát giai khoảng chừng thủ vệ, đến phía sau đã toàn bộ đổi thành cửu giai thủ vệ. Thậm chí cửu giai sau kỳ Tiêu Nhiên cũng nhận ra được mấy cái. Bất quá những người khí tức cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cũng không có khóa chặt Tiêu Nhiên, cũng không có muốn xuất đến cùng nhau tiến lên ý tứ. Theo ở mặt trước dẫn đường hai vị kia tuy nhiên vẫn ở mặt trước yên lặng đi. Nhưng toàn bộ tâm thần cũng thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Cũng ở này yên lặng quan sát giả Tiêu Nhiên phản ứng nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là không phản. Ứng chút nào, cho dù nhiều lần có cửu giai sau kỳ cường giả khí tức dò xét ra đến quan sát Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt cũng vẫn bảo trì lấy cười nhạt ý. Chút nào cũng không có bởi vì bên này cao thủ biến nhiều mà lo lắng sẽ xuất hiện hay không quan hệ. Mai phục, chỉ cần phần này tính cách, liền đáng giá hai người khâm phục. Rốt cục, ở yên lặng trên đường nhỏ đi sắp tới thời gian một chun trà sau. Mọi người rốt cục đi tới một tòa độc lập với những kiến trúc khác vật lầu các trước mặt. Tòa này lầu các cao không quá 3 tầng, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa bên ngoài giường cột chạm trổ vô cùng tinh xảo. Hiển nhiên là tiêu tốn rất lớn trải qua đến chế tạo. Chúng ta trưởng lão liền ở trong đó. Tiến vào, hai người kia dừng lại. Không tiếp tục đi tới đích. Ngược lại là xoay người đối với Tiêu Nhiên làm một cái tư thế. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn. Cũng không có bị trận thế này bị dọa cho phát sợ. Trực tiếp đạp bước hướng về gian kia lầu các đi tới. Tiêu Nhiên cự ly này lầu các đóng chặt đại môn còn có xa 3-4 mét thời điểm, lầu các đại môn đã tự động mở rộng. Một trận trầm thấp thanh âm già nua chậm rãi từ bên trong truyền ra đến. Tiến vào, giả thần giả quỷ, Tiêu Nhiên âm thầm nói thầm một tiếng. Cước bộ liên tục, trực tiếp bước vào trong lầu các, cũng tiếp tục hướng về thanh âm truyền đến vị trí đi đến. Phía sau đại môn lần thứ hai một lần nữa đóng. Này hai cái dẫn đường thủ vệ nhưng lại yên lặng đứng ở bên ngoài canh gác cửa phòng. Trong lầu các cũng không tối. Mới vừa tiến vào bên trong, một luồng thấm ruột thấm gan hương vị liền truyền đến lại đây. Tiêu Nhiên thuận tiện liền phán đoán ra đây là một loại dùng để đề thần tỉnh não hương liệu thôi. Cũng không thèm để ý. Một bên đánh giá lấy trong lầu các trang hoàng. Một bên vòng qua cách đó không xa một loạt điêu khắc tinh mỹ phù điêu bạch ngọc bình phong. Ở bình phong hậu phương, bày ra một chương nếm thử bàn. Ở phía trên trừ bày ra văn phòng tứ bảo ở ngoài. Còn thả một cái tinh mỹ tiểu hương lô. Thể tích đúng là so với Tiêu Nhiên được cái kia đại thể. Lúc này tại đây lư hương bên trong đang có rất ít khói xanh hướng ra phía ngoài bốc lên. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên nghe thấy được này cỗ thấm ruột thấm gan hương vị bắt đầu từ cái này tiểu hương trong lò. Tỏa ra tới, ở cái này lư hương phía sau, lại có cho rằng trên người mặc trường bào màu trắng, đầu đội ngân quan, ngồi khoanh chân thanh niên nam tử. Mà ở chàng thanh niên này một bên, cùng Tiêu Nhiên gặp qua một lần Chu con trai, chính mang theo một vệt cung kính đứng ở một bên, nhìn thấy Tiêu Nhiên đi vào. Chu con trai ánh mắt chuyển đến Tiêu Nhiên trên thân, đối với Tiêu Nhiên hơi hơi nhếch miệng cười dưới. Trên mặt đất, này yên lặng ngồi khoanh chân thanh niên nam tử cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Ở mở hai mắt ra trong nháy mắt. Cái kia như tinh thần đại hải giống như đôi mắt thâm thúy bên trong còn né qua một đạo nhạt hào. Quang màu xanh nhạt, này cỗ quang mang phảng phất đã hóa thành thực chất, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Cùng lúc đó, một luồng cẩn trọng khí tức, tương tự từ thanh niên trên thân khuếch tán ra, trong nháy mắt liền hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu bao phủ mà đến. Tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho hoàn toàn gói lại. Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, sắc mặt hơi hơi hiện ra lạnh đồng thời, hừ lạnh một tiếng, tương tự đem trên thân thuộc về mình thế cho thả ra đến. Cùng đối phương luồng khí thế kia hung hãn va chạm ở một khối. Ầm, một luồng không nhìn thấy sóng âm thanh bỗng nhiên làm ra. Bốn phía trang hoàng cái bàn chờ một chút cũng khẽ run một hồi. Chợt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đúng là không có nhìn ra đến, mới bất quá cửu giai tầng 8 thôi. Một thân chân nguyên nhưng như vậy chất phác, liền ngay cả thế cũng lĩnh ngộ như vậy hoàn thiện. Thanh niên kia trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Không chút nào bởi vì vừa nãy này một điểm nhỏ va chạm lộ ra quan hệ thẹn quá thành giận vẻ mặt. Ngược lại là khá là tán thưởng quét mắt một vòng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên lông mày cũng hơi hơi lựa chọn. Đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng một thân tu vi so với Tiêu Nhiên còn kinh khủng hơn nhiều. Đã đạt đến cửu giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Liền ngay cả chân nguyên cũng cùng Tiêu Nhiên này biến thái trình độ không kém bao nhiêu. Vừa mới hai người khí thế va chạm một chiêu kia, dĩ nhiên đánh nhau không phân trên dưới. Nhất kích không có đạt hiệu quả. Hai người cũng vô cùng tự nhiên đem khí thế cho thu hồi lại. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở một bên đang đứng Chu con trai trên thân. Chu con trai bản thân liền là Càn Nguyên Tông địa vị hơi cao trưởng lão. Vị này có thể làm cho Chu con trai cũng cung kính như thế đối xử. Thân phận khẳng định so với Chu con trai còn muốn tôn quý nhiều. Hơn nữa căn cứ Dương Dân từng nói, cái này Càn Nguyên Tông tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong có thể không có mấy cái. Kết hợp các loại, trước mặt vị này tám thành là Càn Nguyên Tông đại trưởng lão hoặc là tông chủ một loại. Chu con trai bị Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn có chút không tự tại. Vội ho một tiếng sau, chủ động tiến lên một bước, đi tới trong hai người. Đối với Tiêu Nhiên đạo, vị này chính là ta Càn Nguyên Tông phó tông chủ Trương Nguyên. Cũng là thiếu tông chủ đại bá, bởi vì vừa vặn phó tông chủ cũng ở chỗ này. Cho nên liền tới xem một chút, còn hy vọng huynh đài không lấy làm phiền lòng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 587, Trương Nguyên uy hiếp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.